Chương 505, ta có thể giúp ngươi. Vì sao Bắc Minh Dạ quay người nhìn xem Túc Ngân, đôi mắt nhắm lại, cho ta một cái ngươi muốn cùng chúng ta cùng rời đi lý do. Lý do Túc Ngân mím môi, mắt bạc nhìn về phía Bắc Minh Dạ, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói ra, ta có thể giúp ngươi. Cái kia mắt bạc cứ như vậy nhìn xem Bắc Minh Dạ, phảng phất liếc nhìn Bắc Minh Dạ trong lòng, thấy được trong lòng của hắn hắc ám nhất tồn tại. Bắc Minh Dạ có chút nhíu mày, trong lòng có chút muốn cười, hắn nói hắn có thể đủ giúp hắn cái gì Bắc Minh Dạ, ta có thể giúp ngươi áp chế ngươi vừa rồi cái loại cảm giác này. Nhìn xem Bắc Minh Dạ, Túc Ngân đạm mạc nói một câu. Một bên Đế Tiểu Bạch nghe vậy chợt nhìn về phía Túc Ngân. Túc Ngân biết chút ít cái gì người xác định Bắc Minh Dạ nhìn xem Túc Ngân, lạnh giọng hỏi một câu. Có thể thử xem. Túc Ngân nhìn xem Bắc Minh Dạ, trầm mặc một hồi nói lần nữa, ta sẽ hết sức. Nghe được Túc Ngân nói như vậy, Bắc Minh Dạ không có nói thêm gì nữa, chỉ là đạm mạc nhẹ gật đầu. Gặp Bắc Minh Dạ gật đầu, Túc Ngân liền không tiếp tục hỏi cái gì, bởi vì hắn biết rõ, Bắc Minh Dạ đây là cho phép hắn đi theo đám bọn hắn cùng rời đi. Đi theo một đám người sau lưng, Đế Tiểu Bạch đưa tay vuốt vuốt mi tâm, sắc mặt không tốt lắm. Túc Ngân mặc kệ có cái gì dạng lực lượng, đều chỉ có thế ngắn ngủi cho Bắc Minh Dạ áp chế, nhưng làm những lực lượng kia cùng một chỗ lúc buộc phát thời gian, Túc Ngân căn bản cũng không có biện pháp. Bất quá ngắn ngủi áp chế cũng coi là áp chế, hiện tại đã không có biện pháp càng tốt hơn. Một đoàn người mấy người trở về đến cung điện về sau. Nữ vương bệ hạ lúc đầu là không cho phép Túc Ngân cùng Bắc Minh Dạ bọn họ cùng rời đi, nhưng là Túc Ngân không biết cùng cái kia nữ vương bệ hạ nói những gì, cái kia nữ vương bệ hạ vờ ơ y ma đáp ứng rồi. Từ trong cung điện đi ra, Hàm Hương nhìn xem Túc Ngân hỏi, Túc Ngân, ngươi và nữ vương bệ hạ nói cái gì? Túc Ngân nghe vậy, mắt bạc nhìn Hàm Hương một chút, đạm mạc nói ra, không có gì. Nói gì không hắn chỉ nói, hắn không thuộc về nơi này. Vẫn luôn không thuộc về gặp Túc Ngân là thật không muốn nói, Hàm Hương liền không tiếp tục hỏi. Mấy bước đi đến Trọng Nguyệt bên người, Hàm Hương nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt, chúng ta bây giờ cũng chỉ thiếu kém Hương Lăng Thảo một chồng thảo dược. Chỉ cần tìm được Hương Lăng Thảo, liền có thể luyện chế cởi ra hàn độc giải dược. Nghe được Hàm Hương nói như vậy, Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý chỉ là không biết cái kia Hương Lăng Thảo muốn tới địa phương nào mới có thể tìm được. Nếu như cái kia Hương Lăng Thảo cùng cái này Lưu Ly Hoa một dạng, ở nơi nào khó khăn? Hương Lăng Thảo tư đồ ưu nhỉ non một câu, nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người nói ra, ta nhớ được tại Bắc Đại Lục cùng Nam Đại Lục ở giữa một mực có Hương Lăng Thảo tồn tại lời đồn đại, chúng ta có thể tại hai cái này trên Đại Lục tìm. Hai cái Đại Lục Hàm Hương vuốt vuốt mi tâm, có chút buồn bực nói ra, cái kia muốn tìm tới khi nào không phải một cái Đại Lục, mà là hai cái Đại Lục ga không có cách nào. Tư đồ ưu nhún nhún vai, dù sao Hương Lăng Thảo không phải tốt như vậy tìm dược liệu. Trọng Nguyệt nghe vậy, dừng bước lại, nhìn xem tư đồ ưu hỏi, tư đồ ưu, không biết ngươi tới đây Huyễn Chi Lâm là vì cái gì? Từ tư đồ ưu cùng bọn họ tại Huyễn Chi Lâm bên ngoài gặp được, đến bây giờ, nàng một mực cũng không hỏi vấn đề này, nhưng là bây giờ nàng muốn hỏi một chút. Vì các ngươi trên người loại kia mảnh vỡ. Tư đồ ưu nhìn xem Trọng Nguyệt, nói thẳng. Ma tộc hiện tại có rất nhiều người đang tìm kiếm mảnh vỡ kia, bởi vì Vu sư nói mảnh vỡ kia có thể cho người ta lực lượng.